Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 39. Các người này là muốn chết à? Người cùng tên kia có thù. Ngượng ngùng, tiểu học sinh truyền về tin tức không có mấy giây. Một bóng người tại hư phím cách các nàng bên người xuất hiện. Là bị Trần Binh giết hai lần Lý Thư Hào. Hư phím cách thấy Lý Thư Hào đột nhiên thay đổi chủ ý. Tự mình đưa tới cửa. Biểu thị muốn sát nhập quyền hạn. Không khỏi hỏi. Ngươi hẳn là hỏi tên kia cùng ai không có thù. Lý Thư Hào nhẹ nhàng trả lời. Hắn tự nhiên là sẽ không nói ra hắn cùng Trần Binh điểm này sự tình. Hắn cùng hư phím cách nhiệm vụ của các nàng đồng thời không giống nhau. Vốn là không có ý định giúp Tường Vi mạo hiểm đoàn người. Nhưng thấy hủy diệt chiến hạm người sở hữu lại là Trần Binh. Trần Binh là đồ thành tội khoa đầu sỏ. Hắn liền không thể nhịn. Nguyên nhân rất đơn giản. Loại trừ trước đó bị Trần Binh giết một lần. Mạnh mẽ đánh một lần mặt. Hắn đêm nay tại tự do chi thành còn không hề có điểm báo trước bị từ trên trời giáng xuống chiến. Hạm một phát năng lượng pháo cho dây mất. Cùng hư phím cách đám người sát nhập quyền hạn. Chẳng khác nào hắn mất đi quyền hạn. Lúc đầu tưởng rằng cơ giới tộc ra tay. Chết người chơi vô số kể. Không phải hắn một người. Lý Thư Hào dự định nhịn một chút liền đi qua. Nhưng cuối cùng phát hiện giết hắn vẫn là Trần Binh. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Cũng thế, cái tên này hiện tại đoán chừng toàn trò chơi đều là địch nhân của hắn. Hư phím cách nghe vậy cười. Cười, cái kia chiến hạm một đường đồ thành. Giết hơn 1 triệu người. Chiếm trò chơi số người gần một nửa. Phần lớn người chơi đều sẽ có đồng bạn cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Coi như là một mình vào đây, cũng có thể là bởi vì NPC bị giết chờ nguyên nhân khác. Hận lên tên kia, chân chính hoàn toàn không quan hệ, không quan trọng, đó là ít càng thêm ít. Hư phím cách các nàng cùng Lý Thư Hào tổ đội. Lý Thư Hào ở trước mặt hắn giao diện thuộc tính tiến hành đơn giản một chút kỹ thuật về sau. Hư phím cách liền ánh mắt khẽ động, đến chúng ta đánh lại. Khiến cho những cái kia đủ thật lợi hại người chơi chuẩn bị. Ta đem bọn hắn truyền tống vào bên trong chiến hạm bộ. Hư phím cách nhìn qua quyền hạn sát nhập về sau. Nàng nắm trong tay mới quyền hạn. Ánh mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Có dạng này quyền hạn. Diệt đi chiếc chiến hạm này không nói chơi. Siêu siêu siêu. Tại hư phím cách chỉ lệnh dưới. Thành đoàn kết đối người chơi ở trong chiến hạm bộ xuất hiện. Giết, tiến vào bên trong chiến hạm bộ người chơi, từng cái hướng về phía phòng điều khiển Trần Binh giết tới. Dù như thế nào đều muốn giết chết cái tên này, đừng để hắn chạy, tiến đến người chơi cơ bản đều là một bụng lửa giận. Từng cái nộ khí trùng thiên, ánh mắt có thể giết người. Xoa, vào bằng cách nào? Trần Binh tại trong phòng lái, đã là dự định khiến cho chiến hạm rời đi đi. Chìa khóa hưu tới tay, đã giết hơn 100 vạn người chơi, trêu chọc không biết bao nhiêu người, lại tiếp tục giết tiếp. Cái kia thật là cho mình đào hố, nhảy vọt rời đi, thấy nhiều người như vậy xông tới. Trần Binh quả quyết chuẩn bị chạy lại nói, bằng không thì số người liên miên không dứt tiến đến. Hắc Dạ Thành bên trong còn không biết có bao nhiêu người chơi. Hắn muốn giết đều giết không sạch sẽ. Không gian bị quấy dày. Nhảy vọt cần muốn tiến hành không gian phân tích. Dự tính tốn hao 30 giây thời gian. 30 giây thời gian. Hẳn là còn có thể ngăn cản. Trần Binh nghe vậy. Không khách khi võ trang đầy đủ hướng về phía sông vào tiến lên. Chiến giáp cơ giới. Hắc Dạ Đề đăng lại thêm sát nhân cuồng ma xưng hào ban thưởng. Trần Binh thuộc tính tuyệt đối không ai bằng. Xông tới muốn giết Trần Binh người chơi. Trong tay Trần Binh cơ hồ là một kiếm một cái. Mà đánh tới Trần Binh trên người công kích. Chỉ có thể đánh ra đáng thương hàng đơn vị tổn thương. Thảo, cái tên này thuộc tính đến cùng có bao nhiêu biến? Thái, bị truyền tống vào tới người chơi đã có hơn 100 người. Nhưng Trần Binh giống như sói vào bầy cừu, từng cái bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Chiến hạm chuẩn bị nhảy vọt rời đi, ta chỉ có 30 giây không đến thời gian. Hư phím cách ngắm lên trước mắt xuất hiện nhắc nhở, vẻ mặt ngưng tụ, hủy đi chiến hạm, không còn kịp rồi. Ta không biết chiến hạm bộ vị mấu chốt, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể trọng thương, nhưng mà các người có thể đi vào vây công tên kia. Có ta ở đây, hắn không gây thương tổn các ngươi. Chỉ cần tại thời gian đến trước, giết chết hắn, chiến hạm liền sẽ lưu lại. Hư phím cách vội vàng lắc đầu, tại nàng lúc nói chuyện, hủy diệt chiến hạm chung quanh trên không. Xuất hiện từng cái to lớn mà xoay tròn cấp tốc bánh răng. Đây là hư phím cách mới quyền hạn bên dưới triệu hoán, bánh răng kẻ phá hoại. Bánh răng kẻ phá hoại vọt tới hủy diệt chiến hạm, giống từng thanh to lớn cưa điện, cắt đứt hủy diệt chiến hạm. Hủy diệt chiến hạm trí tuệ nhân tạo tự động phát kích. Nhưng năng lượng pháo chỉ có thể đánh bay bánh răng kẻ phá hoại, cũng không thể đối bánh răng kẻ phá hoại tạo thành bao lớn tổn thương. Tại bánh răng kẻ phá hoại dưới sự công kích, hủy diệt chiến hạm xuất hiện từng đạo lỗ hổng, bị thương cấp tốc gia tăng. Hủy diệt chiến hạm bên trong, từng cái cảnh cáo âm thanh không ngừng xuất hiện. Trần Binh rất rõ ràng hủy diệt chiến hạm bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn không có thời gian quan tâm nhiều. Gia Chi Vũ Giả còn có nhóm lớn các đại công hội tinh anh người chơi đã vây lên hắn. Công kích của hắn lẽ ra không sai biệt lắm có thể dây người, nhưng nó công kích lúc bọn gia hỏa này trước mặt sẽ xuất hiện từng đạo không khí thuẫn, đem hắn phần lớn công kích đều chặn lại. Giống Dũng Giả Sly cũng là đang gào thét cùng xâm lấn người chơi chiến đấu, nhưng nó cũng là bị hàng loạt người chơi vây lại. Giết nó, liền là nó động thủ đồ thành. Muốn giết Dũng Giả Sly người cũng không ít, mà Dũng Giả Sly mặc dù mạnh, nhưng thuộc tính cùng Trần Binh kém xa. Trần Binh tại hư phím cách quấy nhiễu dưới, đều có chút khó mà ngăn cản. Dũng Giả Sly liền lại càng không cần phải nói. Tại từng đợt công kích mãnh liệt dưới, Dũng Giả Sly lại gầm lên giận dữ về sau, bị sát thân vong. Ha ha ha, chỉ là một cái Sly, còn muốn phản không thành. Đi, đi đem tên kia cũng đã giết. Giết chết Dũng Giả Sly. Trong phòng lái hết thảy người chơi, tất cả đều thẳng hướng Trần Binh. Các ngươi, này là muốn chết à? Thấy Dũng Giả Sly bị giết, Trần Binh thở dài, muốn chết, chết đầu trước mắt còn trang bức. Một người chơi lạnh cười mắng, cho 3 giây thời gian các ngươi rời đi, bằng không thì các ngươi đợi lát nữa cũng đừng hối hận a. Còn có bên ngoài khống chế những cái kia cổ quái bánh răng người, đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi. Trần Binh nhìn qua đám người, tầng tầng cảnh cáo nói, đừng tìm hắn nói nhảm, giết hắn lại nói, hắn là đang kéo dài thời gian. Nhưng hiển nhiên sẽ không có người lại bởi vì Trần Binh những lời này mà dừng tay. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Binh đây là cùng đồ mạt lộ, vùng vẫy giấy chết, trên thực tế cũng là như thế. Trần Binh bị nhiều người như vậy vây công, nhiều nhất tiếp qua hơn 10 giây, liền sẽ bị giết chết. Cái tên này chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì? Bình thường người chơi bỏ qua Trần Binh, nhưng hư phím cách đám người lại là nhịn không được tự mình trao đổi. Chiến hạm đều đem ra, ta cũng không tin hắn còn có so chiến hạm càng thứ lợi hại. Hư phím cách không tin, đừng để ý tới hắn, trước hết giết lại nói. Gia Chi Vũ Giả lên tiếng, mặc kệ bọn hắn tin hay không, hiện tại đều khó có khả năng dừng tay, chỉ có giết kẻ địch một con đường có thể đi. Có hay không thời gian, qua thử giúp ta chiếm một cái chiến hạm, không dùng ra tay, đừng để người chú ý tới ngươi là được. Hư phím cách các nàng trao đổi lúc, Trần Binh cũng là đồng thời nói chuyện riêng Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu. Không có vấn đề, Có thời gian, hai người đều trước tiên trả lời. Bên trong chiến hạm sự tình, đã sớm bị không biết bao nhiêu người chơi xuyên thấu qua tiểu U Linh quan sát. Trần Binh nhìn như chỉ có một con đường chết. Đối mặt Trần Binh cầu viện, Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu đều là trước tiên đáp ứng hỗ trợ. Trần Binh sử dụng hảo hữu triệu tập thẻ, đem hai người triệu tập tới. Chung quanh hắn đã bu đầy người. Hai người triệu tập tới về sau, cách hắn rất nhiều khoảng cách. Trong phòng lái hỗn loạn tưng bừng, cũng không ai chú ý tới Tuyệt Đại Phong Hoa cùng Vân Phiêu Phiêu. Tại hai người sau khi xuất hiện, Trần Binh tái sử dụng trong ba lô mặt khác một cái thẻ tùy ý truyền tống thẻ. Truyền tống địa điểm là tầng dưới chót nhất lớn lồng sắt phụ cận. Vù, Trần Binh từ hủy diệt chiến hạm bên trên cưỡng ép truyền tống rời đi. Thảo, vẫn là bị tên kia chạy trốn. Trong phòng lái người chơi đều là ngẩn người. Xác nhận Trần Binh đã không thấy. Không do từng cái ảo não không thôi. Chiến hạm liền muốn nhảy vọt rời đi. Công kích hủy hoại chiến hạm. Đừng để tên kia đã sửa xong lại hồi trở lại giết chúng ta. Trần Binh truyền tống rời đi. Nhưng chiến hạm vẫn còn. Bên trong chiến hạm người chơi điên cuồng công kích hủy hoại bên trong chiến hạm bộ. Chiến hạm bên ngoài cũng có bánh răng kẻ phá hoại tại công kích. Tìm tới động lực trang bị vị trí chỗ. Mắt thấy 30 giây thời gian muốn tới. Hư phím cách lông mày dương lên. Khống chế bánh răng kẻ phá hoại. Hướng về phía động lực trang bị vị trí bay đi. Nghĩ phá hư nhảy vọt trang bị. Nhưng chiến hạm trí tuệ nhân tạo toàn lực công kích. Đem bánh răng kẻ phá hoại đánh cho bay loạn. Vù. Sau cùng, hủy diệt chiến hạm vẫn là thành công khởi động nhảy vọt trang bị. Nhảy vọt rời đi, đáng giận, vẫn là để nó chạy mất. Rõ ràng liền kém một chút. Thịnh thế kết thúc có chút không cam lòng. Không có việc gì, thời khắc cuối cùng, ta vẫn là công kích đến chiến hạm động lực trang bị. Lần này nhảy vọt về sau, động lực trang bị khẳng định sẽ hư hao. Không cách nào lại lần tiến hành nhảy vọt, lại thêm còn lại vị trí nghiêm trọng hủy hoại. Chiến hạm này coi như còn có thể miễn cưỡng bay lượn. Tốc độ cũng cùng ốc sên không sai biệt lắm, không đáng lo lắng. Mà lại, nếu là chiến hạm này dám xuất hiện nữa, lần sau ta liền sẽ chân chính hủy đi nó. Hư phím cách lắc đầu, cười nói, mặc dù không thể triệt để hủy hoại chiến hạm, nhưng hắc dạ thành mối nguy đã giải trừ, thậm chí tại đã có quyền hạn phía dưới, bọn hắn có thể trợ giúp dạ tộc phản công cơ giới tộc, viêm tộc cùng thú nhân tộc, nhất cử hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Huyền không thành dưới đáy, viêm chi đại địa bên trên, Trần Binh trước một bước hủy diệt chiến hạm truyền tống về đến nơi này. Hắn nhanh chân hướng về phía giam giữ đáp nê lồng sắt đi đến. Ngươi trở về à, chìa khóa đều lấy được sao? Tô Tô thấy Trần Binh trở về, không khỏi cao hứng xông tới. Lấy được, ta vậy mà thả đáp nê đi ra. Trần Binh mỉm cười nói. Hắn đi đến lớn lồng sắt bên người, xuất ra bốn cái chìa khóa. Từng thanh cắm vào lỗ khóa. Răng rác, bốn tiếng rất nhỏ kim loại chuyển động âm thanh. Lồng sắt cửa bị mở ra. Quá tốt rồi, đáp nê tỉ tỉ, ngươi khôi phục tự do. Tô Tô bay tiến vào lồng sắt bên trong, hưng phấn kêu to, rất cảm tạ ngươi, người mạo hiểm. Đáp nê thân ảnh xuất hiện, bất quá lần này không phải hư ảnh. Lồng sắt bên trong cái kia cây nhỏ lặng yên biến đổi, biến thành đáp nê bộ dáng. Từ đó đi ra, không có gì. Ta có chút sự tình muốn cho đáp nê người hỗ trợ. Hy vọng người không nên cự tuyệt. Trần Binh cười nói. Hắn cũng không thể đạt tới phù ni khách khí. Trực tiếp nói với đáp nê. Đương nhiên, chỉ cần ta có thể giúp đỡ. Người mạo hiểm người cứ việc nói. Không biết có chuyện gì đâu. Ta nghĩ đáp nê người giúp ta sửa chữa một chút đồ vật. Trần Binh mang theo đáp nê